Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, cớ sao mà không làm đây? Ở nơi này trong nháy mắt, nguyên bản còn nhìn chằm chằm phía trước một mảnh rác rưởi, ngừng chân quan sát bách tính đám người, nhao nhao quay đầu nhìn lại, Triều Lý Giật đám người nhìn đến, từng đạo ánh mắt. Giống như kilowatt sáng lên bóng đèn lớn như vậy, thấy Lý Giật có chút thiểm nhãn. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Lý Giật có chút không rõ, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm câu. Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức, cùng đem làm phủ người. Thấy như vậy một màn trang cảnh đồng thời, trong lòng không tự chủ được địa dâng lên một vòng thoái ý. Cái này từng đạo ánh mắt. Đối với bọn hắn tới nói, quả thực là đáng sợ đến cực điểm, liền giống như đám người bọn họ, giống như đã trải qua vào đàn sói dê con non như vậy. Phò mã, chúng ta sẽ không bị bọn hắn đánh đi. Trong đó một tên đem làm phủ người, bởi vì lá gan quá nhỏ, ngay tại chỗ dọa đến run giọng nói một câu. Hầu Kết cũng là vô ý thức địa nuốt nước miếng một cái. Nói bậy gì đấy, làm sao có thể biết bị đánh? Những người dân này, đối công tử luôn luôn hữu hảo. Lý Giật còn không có lên tiếng. Bên cạnh Nguyệt Nhi, liền trực tiếp đối với hắn mắng một câu. Lý Giật tại trong dân chúng uy vọng, vẫn luôn cao. Nguyệt Nhi mới không tin, Lý Giật sẽ bị bách tính đánh. Liền xem như bị đánh. Đó cũng là những cái kia thế gia đại tộc người bị đánh. Bị Nguyệt Nhi như thế một trách mắng, kia sẽ làm phủ người. Cũng cảm giác hắn có chút mất mặt, tranh thủ thời gian co lại cái cổ cúi đầu, lại cũng không dám loạn lên tiếng. Nhưng Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức huynh đệ hai người, lại là mang theo một đạo như tin như không ánh mắt. Không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Lý Giật. Lý Giật gặp bọn hắn như vậy e ngại bộ dáng, trong lòng tức khắc có chút im lặng. Cái này đoàn người lá gan cũng thật sự là quá nhỏ a. Chẳng lẽ bọn hắn thường xuyên làm việc trái với lương tâm? Ai, tức giận địa hít khẩu khí, Lý Giật trực tiếp đi về phía trước hai bước, chiều đám người cười hỏi đạo: "Các ngươi vây tụ ở chỗ này, làm gì vậy?" Bách tính đám người gặp Lý Giật tại hỏi bọn hắn mà nói, trên mặt bật người liền nứt ra tiếu dung đến, trả lời thanh âm, cũng là tạp nham không đồng nhất. Công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Đúng vậy, a công tử, chúng ta nghe xong quan gia nói, ngài bây giờ là đại đường thư viện viện trưởng, thế là, chúng ta liền toàn bộ đều tới nhìn một cái. Công tử, ngài là muốn ở chỗ này xây một tòa thư viện sao? Công tử, ngài còn kém hay không còn lại nhân thủ? Nếu là sai người mà nói, chúng ta những người này cũng có thể ra một thanh khí lực. Thượng vàng hạ cám thanh âm từ dân chúng trong miệng nhao nhao toát ra, một cái tươi cười rạng rỡ. Hữu hảo được hay sao? Nghe được đám người lời này, Lý Giật khóc cười không được. Hắn không nghĩ đến đám này dân chúng là bởi vì nghe được thánh nhân thánh chỉ, đặc biệt địa chạy tới tự mình nhìn chúng một cái, còn có nguyện ý xuất lực. Bây giờ còn sớm, thư viện mở xây thời điểm, nếu là không đủ nhân viên, cần người xuất lực mà nói, đến lúc đó ta lại làm phiền chư vị, có thể sẽ không khách khí với các ngươi. Lý Giật cười nói đùa đạo: "Vậy được a, cam đoan không có vấn đề." "Đúng vậy a, công tử, chỉ cần là công tử có gì cần, chúng ta mọi người nhất định toàn lực ủng hộ công tử." "Không sai, lời ấy rất là." Đám người cùng nhau gật đầu đáp lại. Cùng lúc đó, bọn hắn còn tự động tránh ra một con đường ở trung gian. Lý Giật cười ôm quyền đền đáp, sau đó mới quay đầu nhìn về phía sau lưng Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức đám người, im lặng địa vẫy tay đạo: "Chư vị, đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian bắt đầu đo đạc a, thời gian không đợi người. X là phò mã, đến giờ này khắc này, Diêm Lập Bản đem làm phủ người. Phương mới như ở trong mộng mới tỉnh, gật đầu, chần chờ đuổi theo Lý Giật bước chân, đi ở đường trung gian thời điểm, trong lòng bọn họ còn có chút lo lắng, nhưng những cái này cái bách tính, căn bản cũng không có một người lung tung xuất thủ, mà là nhao nhao đối bọn hắn khuôn mặt tươi cười tương đối. Cho tới giờ khắc này, Diêm Lập Bản đám người, Phương mới thật vất vả địa thở dài một cái khí. Bọn hắn mới vừa rồi còn coi là đám này bách tính là muốn đối bọn hắn làm chuyện gì xấu, không nghĩ đến như thế hữu hảo. Hơn nữa, Lý Giật vậy mà như thế thụ bọn hắn tôn kính. Lúc này hôm nay, bọn hắn cuối cùng là mở ra một phen nhãn giới, rốt cuộc không đi hoài nghi dân gian truyền ngôn. Lý Giật là thật thụ dân chúng tôn kính, mà không phải hư giả truyền ngôn. Mở ra công cụ, đem làm phủ người, liền đi theo Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức huynh đệ hai người, bắt đầu lao động lên. Bên trên trăm họ đám người, nhìn thấy đây là thật, liền nhao nhao cùng Lý Giật chắp tay cáo từ rời đi. Đồng thời buông lời, một khi có bất kỳ cần mà nói, chỉ cần nói một tiếng, bọn hắn bật người liền đến, đa tạ chư vị. Đại gia đi thong thả, Lý Giật im lặng mà cười lắc lắc đầu. Công tử dừng bước, đám người cười ly khai. Hôm nay cảnh tượng này, Lý Giật cũng là hoàn toàn không ngờ rằng. Lý Giật đột nhiên cảm giác được, đám này bách tính, có thời điểm còn thật đáng yêu. Nhìn xem Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức đám người đang bận rộn. Lý Giật rảnh đến không có việc gì, dứt khoát tìm khối sạch sẽ tảng đá tọa hạ. Nguyệt Nhi thì sau lưng Lý Giật xoa bóp. Công tử, thoải mái sao? Nguyệt Nhi tiếng cười hỏi đạo. Ân, rất không tệ, liền bảo trì dạng này. Lý Giật hài lòng gật đầu. Hì hì, công tử ưa thích liền tốt. Nguyệt Nhi trên mặt hai cái lúm đồng tiền nhỏ hở ra. Sau đó, nàng liền nghiêm túc đưa cho Lý Giật vò vai. Xoa bóp, một chút canh giờ qua đi, ánh nắng đã trải qua mặt trời lên cao, Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức đám người, đã trải qua bận rộn được đau lưng, bản thân án lấy bên hông, phía sau lưng vò, thế nhưng là, làm bọn hắn chuyển mắt thấy đến, Lý Giật đang ngồi ở thạch đầu, hơn nữa còn có Nguyệt Nhi đấm bóp cho hắn, một cái tức khắc liền im lặng. Da mặt càng là co quắp một trận liên tục. Cái này mẹ kiếp, người so với người, đơn giản muốn tức chết người. Bọn hắn một cái chuyện được mệt gần chết, có thể Lý Giật lại tại dễ chịu địa hưởng thụ xoa bóp. Đãi ngộ nếu không muốn kém như vậy, lại cũng liền vào lúc này. Bên cạnh một tên bách tính, từ trong nhà đi ra, đồng thời bưng một bát nước trà, đi tới Lý Giật trước mặt. Cười nói ra, công tử, ngài khổ cực, tiểu cho công tử chuẩn bị một bát trà nóng. Ếch, Lý Giật có chút khóc cười không được, có thể nhìn đến đây là nhân gia có ý tốt. Lý Giật đưa tay tiếp nhận, đa tạ, công tử nói chỗ nào mà nói. Không cần khách khí, bách tính cười khoát tay. Lý Giật sau khi uống xong, sau đó đem bát còn cho bách tính. Đồng thời lại nói tiếng cảm ơn. Cái kia bách tính cười khoát tay áo, sau đó liền trở về nhà bên trong đi. Ngoặc kép, Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức đem làm phủ người, thấy như vậy một màn trang cảnh sau đó, tức khắc nhào nhào cảm giác bọn hắn trái tim nhận lấy một vòng vô hình đả kích. Cái này mẹ kiếp, căn bản chính là hai loại hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Ôi, tức giận a! Lý Giật nhìn thấy Diêm Lập Bản đám người ánh mắt nhao nhao chiều phía bên mình nhìn tới, buồn bực đạo, chư vị cũng đã đo xong. Ngoặc kép, đám người không biết nói gì, khụ khụ, tạm thời còn không có, bất quá cũng nhanh. Phò mã vẫn là Diêm Lập Bản, xấu hổ địa ho khan hai tiếng sau, tranh thủ thời gian trả lời Lý Dật. Vậy mọi người cố lên, tranh thủ sớm một chút làm xong việc. Sau đó, chúng ta tất cả mọi người sớm một chút trở về, đem thư viện kiến tạo bản vẽ cho thiết kế đi ra. Lý Dật cười nói ra. Đối với Lý Dật tới nói, đại đường thư viện phòng ốc thật là phải sớm ngày thiết kế đi ra mới tốt. Bằng không, Lý Dật sợ Lý Thế Dân không biết lúc nào lại tại âm thầm hố bản thân một thanh. Khi đó, Lý Dật nhưng chính là có khổ không nói ra được. Hơn nữa, Lý Dật cũng không thể không đề phòng hắn người thừa cơ tới quấy rối. Dù sao sách này viện một khi tạo dựng lên, một cách tự nhiên, nhất định sẽ đối thế gia đại tộc tư thục tạo thành nhất định áp lực, đồng thời còn có thể nhường đường quốc không ít bần hàn đệ tử đều đến thư viện đến đọc sách. Cái này thế nhưng là một kiện có thể vì nước, vì dân đại hảo sự, cớ sao mà không làm đây? Ngoặc kép là Phò Mã Diêm Lập Bản đám người có chút im lặng địa trả lời. Bất quá bọn hắn cũng không có lười biếng, nghỉ ngơi sau một lát liền tiếp tục lao động. Một lúc lâu sau, Diêm Lập Bản đám người cuối cùng là đem thư viện đất trống cho đo xong, đồng thời còn tiêu chuẩn một số địa phương, đồng thời trên bản vẽ vẽ lên một thứ đại khái mô hình. Đây là Diêm Lập Bản mới mệnh đám người kết thúc công việc. Phò Mã, tất cả đều không sai biệt lắm, chỉ cần chúng ta đem cái này thiết kế bản vẽ chơi đùa đi ra, đến thời điểm liền có thể bắt đầu động công. Diêm Lập Bản thở dài một cái mệt mỏi khí, trong lòng thầm than, hôm nay cuối cùng là làm xong. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền trở về, bắt đầu vẽ thư viện thiết kế bản vẽ. Lý Dật đứng dậy đề nghị. Tốt, Diêm Lập Bản đám người đi cùng Lý Dật một đạo về đem làm phủ. Ven đường thành Trường An trên đường cái, không ít bách tính nhìn thấy Lý Dật đám người đi ngang qua, nhao nhao khuôn mặt tươi cười tương đối. Có thể một số thế gia đại tộc đệ tử nhìn thấy Lý Dật đám người động tác dĩ nhiên như vậy cấp tốc, sau đó trong lòng lại là cảm giác không ổn. Bên cạnh thành bên trên, một chỗ gần cửa sổ trước tửu lâu, nhìn xem trên đường đi ngang qua Lý Dật, Diêm Lập Bản đám người, trong đó một tên Trịnh gia con em thế gia Trịnh Thư Kiệt tức khắc híp mắt, ánh mắt bên trong tiết lộ cái này sự hận thù. Liền là bởi vì Lý Dật, bọn hắn Trịnh gia mới có thể bị bồi thường 50 vạn lượng bạc ra ngoài. Đồng thời, ngay cả Trịnh gia những quan viên khác, thậm chí là Trịnh gia tiến cử đi lên quan viên, cũng bị quan gia đến cái đợi trước điều tra. Bởi vậy, nhìn thấy Lý Dật đồng thời, Trịnh Thư Kiệt hận không được bật người liền lao xuống, đem Lý Dật cho hành hung một trận, ra trong lòng mụn này xấu khí. Ngoái nhìn, quét mắt bên cạnh bàn cái khác con em thế gia, Trịnh Thư Kiệt gấp lông mày hỏi đạo, các ngươi nói, thánh nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không riêng hạ hôm nay cái này đạo thánh chỉ, mà lại còn nhường Lý Bá An kiến tạo thư viện, làm cái này cái sách nát viện viện trường, rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Ha ha, sách Kiệt huynh, ngươi cái này vẫn không rõ. Bên cạnh một tên con em thế gia cười lạnh nói ra, cái này không rõ ràng sao? Thánh nhân muốn mượn Lý Bá An tay đến đè ép chúng ta tư thục. Đối với Trịnh gia bị bồi thường, Trịnh gia quan viên toàn bộ đều tra chức chờ làm một chuyện, bọn hắn chưa hề nói đi ra, để tránh lại để cho Trịnh Thư Kiệt thương tâm. Hôm nay bọn hắn đem Trịnh Thư Kiệt cho gọi đi ra, liền là nhường hắn phân một chút tâm, không muốn đi nghĩ những cái này bực mình sự tình. Bởi vì đối Lý Dật oán hận rất nhiều, bởi vậy bọn hắn không lựa chọn Túy Tiên lâu, mà là lựa chọn Định Mây Phường. Liền hắn, ha ha, bên cạnh một tên khác ăn chơi thiếu gia ngay tại chỗ một trận cười lạnh đạo, cũng không cân nhắc một chút, hắn Lý Bá An có thể có mấy phần lực lượng? Không sai, chúng ta những cái này đại tộc tư thục, nếu là dễ dàng như vậy liền bị đè ép đi mà nói. Vậy chúng ta những người này, hiện tại chẳng phải là đã sớm xong? Lại một tên ăn chơi thiếu gia lên tiếng giễu cợt. Cũng đúng, Trịnh Thư Kiệt dường như có điều ngộ ra gật gật đầu. Cũng sẽ không đi nghĩ những chuyện xấu này, mà là nâng chén nhỏ cùng đám người đối ẩm. Chư vị huynh đệ, chúng ta uống rượu. Đúng rồi, uống rượu. Chúng ta đi quản những cái này phá hạt vừng một đống thối nát sự tình làm gì? Đều mẹ kiếp địa cút xa một chút mới tốt. Còn lại ăn chơi thiếu gia nhau nhau ồn ào, nâng chén nhỏ cùng Trịnh Thư Kiệt đối ẩm. Qua không bao lâu, Kiệt đám người, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói ra. Hắc hắc, các ngươi nghe nói không? Cái này Định Mây trong phường, gần nhất mới tới một cái tiểu tiên nữ. Cái kia tư sắc, chậc chậc, quả thực là tuyệt. Thiên Ninh huynh, ngươi xác định. Cái này Định Mây trong phường tiểu tiên nữ, có thể có Bình Khang phường những cái kia tiểu tiên nữ xinh đẹp. Trịnh Thư Kiệt không tin địa lắc lắc đầu. Cát, Sách Kiệt huynh, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói láo hay sao? Ta cho ngươi biết, cái này Định Mây trong phường, mới tới cái kia tiểu tiên nữ, cũng không phải Bình Khang phường những cái kia có thể so sánh. Trong lúc nói cười, Vương Thiên thả xích lại gần tại đám người bên tai, một mặt cười xấu xa nói ra, ta nghe nói, cái này tiểu tiên nữ, bây giờ còn là cái nộn sổ đây. Lời này thật sự, nghe lời này một cái, Trịnh Thư Kiệt nhãn tình sáng lên, bật người đến hào hứng. Trịnh Thư Kiệt có một loại đặc biệt đừng yêu thích, cái kia liền thị phi chim non không lên, hắn cảm giác. Chỉ có hương nộn sồ mới có thể để hắn hưng phấn. Thay lời khác nói, liền được chim non khống lô ly. Hắc hắc, tự nhiên là thật sự. Sách Kiệt huynh, ta còn có thể cùng ngươi nói giả hay sao? Vương Thiên Lâm hắc hắc địa cười xấu xa không ngừng. Đồng thời nhẹ giọng đạo, đợi lát nữa, chúng ta trước tiên đem nàng gọi tới. Để cho nàng hào hào cùng chúng ta uống hai miệng. Chuyện còn lại, ngươi chẳng phải có thể nước chảy thành sông sao? Ha ha, Thiên Ninh huynh, quả nhiên không hổ là bụi hoa cao thủ. Trịnh Thư Kiệt giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đến rồi, đến rồi. Vương Thiên thà nhìn thấy một đạo lục y nữ tử bóng người. Chậm rãi đi lên đài, bắt đầu đàn tấu, bật người đối bên người đám người nháy mắt một cái. Trịnh Thư Kiệt đám người, nhìn về phía lục y loli đồng thời, nhào nhào vô ý thức địa nuốt nước miếng một cái, giống như sói đói nhìn ăn như vậy. Nô ra cây tùng la, gặp qua chư vị lang quân, lục y loli hạ thấp người thi lễ, sau đó tọa hạ bắt đầu đàn tấu, khúc tiếng lượn lờ, xa xăm dễ nghe, thoáng chốc, Định Mây trong phường tất cả nam tử. Nhào nhào bị cái này đạo khúc tiếng hấp dẫn, mà đồng thời, nguyên bản cùng Diêm Lập Bản đám người, dự định về đem làm phủ Lý Giật, nghe đến đạo khúc tiếng truyền đến, không khỏi dậm chân, ngừng xuống tới, cái này đạo khúc âm thanh, đàn còn rất không tệ. Lý Giật gật đầu nói ra, tại đường quốc đợi lâu như vậy thời gian, Lý Giật còn là lần thứ nhất. Nghe đến chủng dễ nghe khúc tiếng, có một loại câu lòng người thần, nhường người ta buông lỏng vị đạo ở bên trong. Diêm Lập Bản huynh đệ hai người, mặc dù am hiểu công nghệ, nhưng thời gian dài tại Lý Thế Dân bên người, mưa dầm thấm đất, bọn hắn cũng tinh thông khúc nghệ. Chỉ là, bọn hắn không Lý Thế Dân như vậy tinh thông thôi. Nghe đến đạo động nhân khúc tiếng đồng thời, bọn hắn cũng là gật gật đầu, ánh mắt hơi kinh ngạc hỏi Lý Giật. Công tử, dĩ nhiên cũng hiểu cầm, hiểu sơ một số mà thôi. Lý Giật cười lắc lắc đầu, nhìn về phía Diêm Lập Bản đám người. Cái này một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, giai điệu tươi mát trôi chảy, tiết tấu nhẹ nhõm thanh thoát. Chắc chắn đàn tấu khúc này người, điệu khúc cũng xoay chuyển cực kỳ tự nhiên. hẳn là cái cầm kỹ hạt giống tốt. Diêm Lập bản huynh đệ hai người, nghe được Lý Dật lời bình qua đi, tức khắc liền kinh ngạc một mặt. Bọn hắn nghe xong cái này khúc giai điệu cùng chuyển hướng, liền biết rõ, đàn tấu khúc này người, khẳng định là một cái hạt giống tốt, bởi vì người bình thường, căn bản là đàn tấu không được cái này khúc. Cái này khúc Dương Xuân Bạch Tuyết, đàn tấu độ khó rất lớn, không có nhiều năm công lực, căn bản là không cách nào đàn tấu được như thế dễ nghe. Nhưng là, nhường bọn hắn hai người ra ngoài ý liệu là, Lý Dật dĩ nhiên cũng hiểu. Hơn nữa, còn không phải bình thường hiểu. Cái này mẹ kiếp, không phải mới vừa nói, hắn chỉ là hiểu sơ mà thôi sao? Rõ ràng cũng rất tinh thông tốt không? Nếu không muốn đánh như vậy kích người, phò mã, vậy chúng ta hiện tại, nếu không mau mau đến xem người này. Diêm Lập bản tức khắc đến hào hứng, đo đạc thư viện đất trống, đã sớm đã trải qua mệt mỏi miệng hắn khát không ngớt. Rất muốn đi tìm cái cửa hàng, uống một hớp nước giải khát, nếu là có thể thuận chỉ nghe nghe tiểu khúc, hào hào địa nghỉ ngơi một phen, có vẻ như cũng rất không tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,